Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 430 sát thủ sợ hãi. Sao vài thiên không có hồi quá ra. Dương Tử Mi cũng liền chuẩn bị về nhà một chuyến, nhìn xem người nhà, nàng vốn dĩ không nghĩ mang Tuyết Hồ. Nhưng nó không chịu, mặt dày mày dạn nói Tiểu Thiên đều đi, nó cũng đến đi theo đi. Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ, đành phải ôm nó cùng nhau ra cửa. Thành phố Acebas thường thường thực tễ, đặc biệt là chạng vạng lúc này. Dù sao đi đường cũng bất quá là 20 phút, bởi vậy, nàng cũng liền lựa chọn đi đường. Đi tới. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng lão bị một đôi mắt nhìn chằm chằm, tựa hồ mang theo sát ý. Đồng mắt híp lại, cúi đầu vuốt ve Tuyết Hồ kia bóng loáng da lông. Tuyết Hồ, biết có người ở theo dõi chúng ta sao? Ân, ly ngươi sau lưng 20 mễ tả hữu, cái kia xuyên hắc y nam nhân là được. Tuyết Hồ lười biếng mà híp hai mắt nói, liền cái loại này mặt hàng đều nghĩ đến ám sát ngươi, thật là không biết tự lượng sức mình. Hắn trên người có thương súng? Dương Tử Mi hỏi. Không hiểu cái gì kêu thương súng, thật bổn liền thương súng cũng đều không hiểu. Tiểu Thiên nhịn không được cười nhạo lên. Người nọ trên người đích xác có giấu một tay thương súng, còn có một phen lưỡi dao sắc bén. Dương Tử Mi nhanh chóng quay đầu lại xem người nọ, đối tượng nàng ánh mắt lại không có lùi bước trở về, chỉ là hơi hơi cúi đầu tránh đi nàng ánh mắt. Đương chính mình là giống nhau đi đường người, Dương Tử Mi hơi hơi híp mắt xem hắn, chỉ thấy hắn trên người có lưng đeo vài điều mạng người âm sát khí, một thân tinh luyện cơ bắp, đi đường bước chân thực ổn thực trầm, hơn nữa nện bước chiều ngang chính xác đồng dạng, lệch lạc không đến một tấc. Người này hẳn là lính đánh thuê xuất thân, rốt cuộc là ai muốn thuê người tới ám sát chính mình? Nàng là thầy tướng, tuy rằng có thể suy tính người khác phúc họa cắt hung, nhưng là một khi đề cập đến tự thân lại là không có cách nào tính. Đây là cái gọi là thầy tướng tính người không tính mình. Người nọ một tay bỏ vào túi quần bên trong, thực rõ ràng ở bên trong nắm một phen mini tay nhỏ thương súng. Thương súng loại này hiện đại vũ khí nóng, liền tính võ công lại cao người ở nó trước mặt cũng là sẽ thực vô lực. Dương Tử Mi thật sự không muốn có như vậy một người đi theo chính mình phía sau. Nàng nhìn bốn phía, thân như ảo ảnh chợt lóe vào bên cạnh một cái hẻm nhỏ bên trong. Kia sát thủ thấy nàng đột nhiên lóe vào ngõ nhỏ bên trong, mày nhảy, chức nghiệp mẫn cảm làm hắn minh bạch đối phương là phát hiện hắn. Nàng bất quá là một cái nhu nhược nữ hài tử mà thôi, hắn cũng không có đem nàng để ở trong lòng, chỉ là muốn tìm cái thỏa đáng thời cơ giết nàng. Hắn truy tiến ngõ nhỏ bên trong, chính khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của nàng, lại nghe thấy nàng thanh âm ở sau lưng sâu kín vang lên. Tìm ta? Hắn cả kinh, quay đầu, trên tay thương, súng, cầm thật chặt, chuẩn bị tùy thời rút ra. Cũng không biết sao lại thế này, nàng liền đứng ở hắn phía sau 4 mễ xa địa phương. Một con tú khí thon dài oánh bạch tay ở vui vẻ thoải mái mà vuốt ve trong lòng ngực kia chỉ giống hồ ly giống nhau tiểu cẩu da lông, tươi cười nhạt nhẽo, mí mắt buông xuống, đen như mực giống như bầu trời ngôi sao giống nhau đồng mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn, giống như đang nhìn một cái người quen dường như. Như vậy một nữ hài tử vốn là không nên sợ hãi, nhưng không biết vì cái gì, một cổ suốt đạo tới nay trước nay đều chưa từng cảm giác quá nguy cơ cảm nảy lên hắn trong lòng, làm hắn uổng phí khẩn trương lên, toàn thân cơ bắp căng thẳng. Kia ở túi quần nắm thương, súng, tay cư nhiên hơi hơi run rẩy một chút, lòng bàn tay thấm hãn, nàng mang theo ý cười, chậm rãi hướng hắn đến gần. Sao sao sao sao sao, hết chương.